Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, giả thuyền viên phúc lợi. Nửa giờ sau, hải quân quân hạm dần dần tiếp cận ai đường đảo. Tràn ngập biển sương mù hoàn mỹ ẩn giấu đi chiếc này kẻ đến không thiện quân hạm. Đứng trên bong thuyền thượng sĩ xuất ra cao tập trung. Tê nhìn kính trông về phía xa. Tiếp lấy cung kính hỏi. Chuột thượng tá, phía trước chiếc thuyền kia bên trên có băng hải tặc Bắc Ghi buồm cờ. Chúng ta phải chăng đối muốn tiến hành nã pháo? Nã pháo? Chuột thượng tá chi chi cười nói. Băng hải tặc Bắc Ghi tại Đông Hải lưu thoán nhiều năm như vậy. Khẳng định đoạt lại không ít tài bảo. Chúng ta tại sao muốn đem thuộc về ta bản nhân chiến lợi phẩm đánh chìm? Dạng này không khỏi quá không hoạch được rồi. Mà lại vì phòng ngừa kinh đụng đến bọn ta con mồi. Chúng ta trước không nên tới gần tòa đảo này. Phái 30 tên lính ngụy trang một chút. Phân biệt cưỡi thuyền nhỏ chui vào tòa hòn đảo này. Tra ra tình huống sau chúng ta tái phát động tiến công. Ta cũng không muốn để chúng ta lần này cất cánh giống cái kẻ ngu đồng dạng không công mà lui. Thượng tá đại nhân anh minh. Thượng sĩ nịnh hót lấy lòng hai câu. Lập tức đi vào trong khoang thuyền. Chuẩn bị hướng binh sĩ lĩnh đội ra lệnh. Hải quân trong khoang thuyền. Một gian binh sĩ trong phòng nghỉ đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái. 3. Phòng nghỉ đại môn rất nhanh liền bị đẩy ra. Một ánh mắt có chút đồi phế vô thần hải quân hạ sĩ cau mày đối một cái cõng thân cúi đầu binh sĩ. Nói ra, Simon, động tác nhanh lên, thượng tá đại nhân cho chúng ta an bài mệnh lệnh. Ta đã biết, ngày hôm qua say rượu để cho ta đầu có chút khó chịu. Tốt giống bây giờ còn có chút bị cảm. Simon thanh âm 10 phần khàn giọng, nghe có chút kỳ quái. Hải quân hạ sĩ ném qua một kiện áo choàng. Nhớ kỹ, chuyện uống rượu không nên cùng người khác nói lung tung. Liền xem như thượng tá hỏi tới cũng giống vậy. Đâm đi ra ngoài hậu quả là rất nghiêm trọng. Sẽ không, ta không cũng không muốn để chúng ta phòng nghỉ mấy cái này huynh đệ đều bị liên lụy. Biết liền, tốt, tranh thủ thời gian thay đổi thường phục. Phủ thêm áo choàng. 5 phút sau đến bong tàu bên trên tập hợp. Nói xong, hải quân hạ sĩ đóng lại đại môn. Ta lập tức tới ngay. Tại chuột thượng tá mệnh lệnh phía dưới. 3 đội nhân mã mỗi đội các kế 10 người. Phân biệt cưỡi lên 3 chiếc thuyền nhỏ. Hướng phía ai đường đảo hoang không có dấu người hòn đảo bên cạnh mái chèo tiến lên. Trên thuyền đám binh sĩ lúc này đều hất lên áo choàng. Ngoại trừ lĩnh đội áo choàng nhan sắc sâu hơn. Dễ dàng phân biệt bên ngoài. Những người khác nếu như không nhìn kỹ căn bản cũng không nhận ra ngồi tại mình người đối diện là ai. Uy, phía sau ngươi cái sách tay kia là chuyện gì xảy ra? Là khoai tây. Ấy, ta sợ đến lúc đó bị người hoài nghi. Trước chuẩn bị một chút. Đến lúc đó liền nói mình là phụ cận gặp nạn thương nhân. Trên thuyền mấy người lính mặc dù đối bên. Trong một sĩ binh hành vi cử chỉ có chút kỳ quái. Thô sơ giản lược trương nhìn một cái hắn mở ra bao khỏa. Bao trùm lấy mặt ngoài một tầng đích thật là dính đầy bùn khoai tây. Cũng không có mảnh cứu. Trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thời khắc này trọng lực ở trên đảo. 3 tháng trước kia, Bắc Ghi liền đã đạt đến gấp 5 lần trọng lực tả hữu khu khối. Mặc dù cùng 4 lần trọng lực khu khối chỉ thua kém gấp đôi. Nhưng là cho người cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Thân thể toàn bộ bên trong hệ thống tuần hoàn đã đạt đến không ổn định tình trạng. Nếu như tiếp tục đi tới mà lại thời gian dài sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này. Sợ rằng sẽ đối thân thể tạo thành không thể chữa trị tổn hại. Ngoại trừ hắn, còn có Suriba cũng tại gấp 5 lần trọng lực khu khối tu luyện. Về phần Kabaji cùng Mohaji dừng bước tại gấp 3 đến 4 lần trọng lực khu khối. 3 tháng này. Hắn bắt đầu một cách toàn tâm toàn ý tu luyện trái ác quỷ năng lực cùng hiểu thấu đáo sinh mệnh quy. Hoàn, tại loại này cao áp hoàn cảnh dưới. Trên thân thể tiềm năng cũng bị kích phát ra tới. Sinh mệnh quy hoàn bản thân là muốn lấy hải quân lục thức làm cơ sở. Chỉ có cường đại siêu người mới có thể đủ tập được trong đó áo nghĩa. Bất quá với siêu nhân là lấy người bình thường vì phán định tiêu chuẩn. Đối với hiện tại tại trọng lực đảo tu hành Bắc Ghi tới nói. Hắn ở phương diện này tu luyện đã đạt tới trước mắt rốt cục đạt tới nhập môn trình độ. Nhắm mắt lại, thân thể xuất hiện vô số lít nhít khe hở. Trong chớp mắt toàn thân hóa thành như cát đất hạt tròn. Chợt nhìn lại tựa như là biến mất tại mảnh không gian này. Đại khái qua 20 giây tả hữu thời gian. Tất cả cát đất hạt tròn một lần nữa kết hợp thành thân người. Bác Ghi trên mặt toát ra đại lượng mồ hôi. Cảm thụ được vừa rồi cái chủng loại kia kỳ quái trạng thái. Nội tâm tự nói. Đem thân thể chia ra thành hàng ngàn hàng vạn hạt cát bình thường trình độ. Tựa hồ cùng nguyên tố hóa không thể đánh đồng. Tiêu hao thể lực cũng rất lớn. Chỉ là chút điểm thời gian này liền không sai biệt lắm đem ta thể lực rút khô. Bất quá tựa hồ phân liệt trình độ so dĩ vãng sâu hơn rất nhiều. Thông qua trái cây năng lực cùng sinh mệnh quy hoàn song hướng tu luyện. Hắn từng bước nhìn trộm đến chia 5 xẻ 7 năng lực một số bí mật. Thân thể phân liệt thời điểm là từ một chủng loại giống như linh hồn tồn tại đem thân thể từng cái bộ vị tại vô hình hư giữa. Không chung khiên ti liên tuyến, mà một khi thân thể cái nào đó bộ vị vượt ra khỏi linh hồn chi tia phạm vi bên ngoài, liền sẽ cảm giác không đến cái kia bộ vị tồn tại. Tựa như là trong nguyên tắc Bắc Ghi thân thể bộ phận bị đánh bay loại tình huống kia. Về phần như thế nào thức tỉnh trái cây năng lực, trước mắt hắn còn không có đầu mối. Nhưng là theo tu luyện, hắn phát hiện hai chân khống chế đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong càng thêm nhẹ. Nhõm, thân thể phân liệt thời điểm hai chân có thể không chút kiêng kỵ di động chạy mau. Nếu như cùng nguyên tắc cùng lúc Bắc Ghi sách ra so sánh, hắn đã không biết mạnh to được bao nhiêu. Bắc Ghi, yêu yêu đọc sách thuyền trở về. Suriba đạp trên nguyệt bộ đứng tại hơn 10 mét không trung. Hướng phía Bắc Ghi nói, mặc dù có đứng trên không trung bên trên vị trí ưu thế, nhưng không thể không nói. Làm tay bắn tỉa, tiểu tử này mắt trần thị lực đơn giản đến một loại khoa trương tình trạng. Xuyên thấu qua gần phân nửa hòn đảo hướng ra phía ngoài còn có thể nhìn thấy trên đại dương bao la. Phiêu dương thuyền hải tặc, ta đã biết, hôm nay chuẩn bị mở yến hội. Ở chỗ này đã ở lại 16 tháng. Là thời điểm thư giãn một tí. Bác Ghi chùm lên áo ngoài, che giấu hạ hơn một năm luyện thành xuống tới rắn chắc cơ bắp. Đi chân trần đi ra ngoài, ven đường gọi lên hai cái khổ tu mà trở nên cường tráng rất nhiều Kabaji cùng Mohaji. Kabaji đi theo Bác Ghi bên cạnh hỏi, Bác Ghi thuyền trưởng, vì cái gì bỏ mặc dưới tay những cái kia hải tặc làm như thế? Hắn là băng hải tặc Bắc Ghi bên trong một cái duy nhất sẽ dùng đầu óc suy nghĩ chuyện ra hòa. Nhưng hắn càng nghĩ, vẫn còn không biết rõ Bắc Ghi thuyền trưởng vì cái gì để cho thủ hạ những cái kia hải tặc trở nên như. Vậy không giống như là hải tặc, còn cho phép bọn hắn thoát ly băng hải tặc. Bắc Ghi bình tĩnh trả lời, bọn hắn giống như các ngươi, cũng theo ta rất nhiều năm, bị biển cả tiêu ma kích tình, bị tuế nguyệt nghiền nát mộng tưởng. Cũng sẽ nghĩ đến một lần nữa trở về đến bình thường thổ địa bên trên. Ta nhớ được ta đã cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Đồng dạng, ta cũng sẽ cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội. Chỉ bất quá đám bọn hắn lựa chọn rời đi mảnh này biển cả mà thôi. Thế nhưng là, Kabaji do dự nói ra ý nghĩ của mình. Bọn hắn cũng tiêu hao chúng ta trên thuyền tích xúc nhiều năm tài phú. Đây cũng là chuyện. Không có cách nào, Bắc Ghi cười cười, thấp giọng, bọn hắn bán mạng cho ta nhiều năm như vậy. Về hưu, cầm chút về hưu tài chính cũng là không gì đáng trách. Liền để bọn hắn ở chỗ này vượt qua nửa đời sau đi. Cũng không trở thành đến Grand Line liền mất mạng. Ta nhưng không có lãnh huyết đến loại tình trạng này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.